Cực phẩm ta thiếu, chương 443, súng thần lỗ hổ, khóc chuyện audio.com. Hiện tại, thượng quan gia cùng hướng gia ở Hong Kong thế lực vô cùng cường hãn. Vậy mà đã không có người thừa kế. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Thành bang, phân đà Yên Kinh, Trang Tất Thành mang theo bọn người thiếu niên tóc vàng đi vào. Thành thiếu gia, hổ gia ở phía trên chờ ngươi. Trang Tất Thành mới vừa vào phân đà, một gã thanh niên nam tử cung kính nói. Bất quá, ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn, lại hiện lên một tia khinh thường. Trang Tất Thành, con trai thanh bang lão đại, bất quá lại là một phế vật. Việc ác bất tận, chỉ biết gây phiền toái. Mặt khác cái gì cũng không biết làm. Trang Tất Thành hắn am hiểu nhất đúng là kéo ra hồ. Ân, Trang Tất Thành ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Mang theo bọn người thiếu niên tóc vàng, rất là cao ngạo tới thang máy, đi lên tầng 19. Hổ ca, ta đã đến, Trang Tất Thành chỉ bốn người thiếu niên tóc vàng sau lưng. Nói ra, bọn hắn đều là người một nhà, có lẽ hổ ca đã gặp. Hổ ra, bốn người thiếu niên tóc vàng, vô cùng cung kính, không dám nhìn thẳng hổ ra. Lỗ hổ ngồi ở trên ghế salon. Cũng không phải tướng mạo khôi ngô, dáng người biêu hãn, vừa nhìn là biết nhân vật hắc đạo, mà là một nam tử khoảng 30, làn da trắng nõn, thân cao trung đẳng, hơi có chút gầy, bất quá, trên mặt lỗ hổ, lại không có bất kỳ biểu lộ, nhất là đôi tròng mắt kia, phi thường âm lạnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hai tay của lỗ hổ, đều có vết chai, rất hiển nhiên nguyên nhân là bắn súng quá nhiều. Súng thần, hai tay súng thần, cái này là lỗ hổ. Bởi vì thân phận súng thần lỗ hổ, người ta chỉ nghĩ tới kỹ thuật bắn súng của hắn lợi hại. Nhưng lỗ hổ ngoại trừ kỹ thuật bắn súng lợi hại ra, vẫn là một cao thủ, bằng không thì không có khả năng trở thành trợ thủ đắc lực nhất của cha Trang Tất Thành. Ân, lỗ hổ đứng lên, nhìn Trang Tất Thành nói ra, tiểu thành, tới ngồi. Còn bốn người các ngươi nữa, cũng chớ đứng, đều lại đây ngồi đi. Lỗ hổ không hề giống như những người khác, xem thường Trang Tất Thành, bởi vì, Trang Tất Thành là con trai của ân nhân hắn, ai cũng có thể khinh thường Trang Tất Thành, chỉ có lỗ hổ hắn là không thể. Cũng chính bởi vì như thế, sau khi biết được Trang Tất Thành bị Trần Thanh Đê đánh, Trang Tất Thành nhờ lỗ hổ hắn ra tay. Lỗ hổ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Hổ ca, lúc nào động thủ, Trang Tất Thành ngồi ở bên người lỗ hổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn cho Trần Thanh Đế kia sống không bằng chết. Rạng sáng 12 giờ, Trần Thanh Đế cùng vị hôn thê Bùi Ngữ Yên của hắn sẽ đua xe ở đường Cửu Loan thi đấu. Lỗ hổ vỗ vỗ bả vai Trang Tất Thành, nói ra, đến lúc đó, ta sẽ phái lái xe tham gia, giết hắn đi, nếu như Trần Thanh Đế không chết, ta sẽ đích thân ra mặt. Lỗ hổ mỉm cười, nói ra, yên tâm, trước khi giúp ngươi báo thù, ta sẽ không trở về. Cảm ơn hổ ca, Trang Tất Thành tinh thần chấn động, nói ra, hổ ca, Trần Thanh Đế kia rất biết đánh nhau, 10 bảo tiêu của ta cũng không là đối thủ, căn bản không có năng lực hoàn thủ. Ân, lỗ hổ nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết rõ, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đi, theo ta đi ăn cơm. Lỗ hổ đứng lên, quét nhìn bốn người tóc vàng, thản nhiên nói, các ngươi cũng cùng đi. Vâng, hổ ra, thân phận bốn người thiếu niên tóc vàng cũng không đơn giản. Bất quá, thực sự không nghĩ tới lỗ hổ vậy mà sẽ chủ động gọi bọn hắn cùng lỗ hổ ăn cơm. Đây quả thực là vinh hạnh cực lớn, sự tình không thể tưởng tượng nổi, bảo ta cố gắng lên, móa, ngươi cũng phải để ta chạy đến trạm xăng dầu chứ. Từ trạm xăng dầu đi ra, Trần Thanh Đế nhịn không được liếc mắt, viên cầu giống to không có dầu. Trần Thanh Đế đương nhiên đã nghe được, chỉ là, còn chưa tới trạm xăng, dầu đã hết, cũng may Trần Thanh Đế là tu chân giả, có thể thúc dục linh khí. Để cho xe tiếp tục chạy, nếu đổi thành người bình thường, vậy thì phơi nắng dưới ánh mặt trời đẩy xe à, vừa rồi cái kia không phải Trần Thanh Đế sao? Trần Thanh Đế vừa rời khỏi trạm xăng dầu, một muội tử liền không nhịn được cùng một muội tử khác nói ra. Chẳng lẽ đêm nay hắn thật sự sẽ đua xe cùng vị hôn thê của hắn? Hẳn là thật sự, bất quá, một muội tử khác không giải thích được nói. Trần Thanh Đế sẽ không ý định lái BMW Z4 đi đua xe cùng Ferrari của Bùi Ngữ Yên chứ. BMW Z4 ở trong mắt muội tử, tuy rất xa hoa, nhưng mà so sánh với Ferrari, căn bản không phải là một cấp bậc. Phong Vân bắt đầu khởi động, Lữ gia, Thượng Quan gia cùng với Hướng gia, các ngươi đều muốn động đi à nha. Trần Thanh Đế ở trong xe BMW Z4, lông mày nhíu lại, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Lúc này đây, ta phải đại sát tứ phương rồi. Đem tin tức Bùi Ngữ Yên và Trần Thanh Đế hắn đua xe tản ra ngoài. Trần Thanh Đế đương nhiên biết rõ, Lữ gia, Thượng Quan gia cùng với Hướng gia đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cách trương.